Mà Thế Đại trở về. Chương 1855, cái này cái nào là hoàng kim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đương nhiên đối với những người này không hứng thú. Ai biết những thứ này trước tới tham gia buổi lễ long trọng khách quý bên trong có mấy cái là thật tâm. Muốn giết hắn người hơn phân nửa a. Nói đến đây Sở Hàm liền có chút oán trách Lý Thành Húc. Lúc còn sống đây là kéo bao nhiêu cừu hận. Kết quả khẽ đảo đài toàn bộ Đông Hồng giáo đều kêu loạn. Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy. Sở Hàm vẫn là đối Lý Thành Húc tôn kính cũng có một tia thua thiệt. Lớn mạnh Đông Hồng giáo nguyện vọng hắn sợ là không thể hoàn thành. Bởi vì hắn thật thời gian đang gấp. Đến mức tài phú. Trước khi đi Sở Hàm vẫn là muốn vơ vét một thanh. Già Lam Quốc xem ra lạc hậu không được. Nhưng tổng có một ít đáng tiền đồ vật a. Rất nhanh Sở Hàm liền theo một đám trưởng lão đi vào một gian phòng ốc. Hiện tại cả phòng đều để đó một cái dương lớn. Dán vào xuất xứ. Còn có mấy danh giáo đồ ở một bên kiểm kê. Khác đếm mở ra trước. Sở Hàm vừa tiến đến liền nói. Mấy cái giáo đồ tay mắt lanh lẹ. Không dùng trưởng lão nháy mắt liền lập tức mở dương. Theo từng dương mở ra. Bỗng nhiên một vệt màu vàng sáng đâm vào Sở Hàm hai mắt. Đó là nguyên một đám kim sắc. Lớn nhỏ không đều đồ vật. Nhìn qua tựa như vừa khai thác đi ra còn không có xử lý hoàn tất kim quáng thạch. Lúc này bên tai một tên trưởng lão mở miệng, mang một chút xấu hổ. Đây là thái tử phủ đưa tới. Thái tử hai năm này bị thất hoàng tử chèn ép đầy đủ thảm. Đưa không ra vật gì tốt, chỉ có thể đưa chút hoàng kim. Vẫn là hai dương mỏ vàng. Bất quá thái tử sáng sớm liền đến. Cũng coi là có thành ý, không thể nói như thế. Một tên trưởng lão khác nói, thái tử làm tiền nhiệm giáo chủ đồ đệ. Tại trước kia đối với chúng ta Đông Hồng giáo có thể là phi thường lớn mới. Lúc này chỉ có thể cầm được ra hai dương hoàng kim. Có thể thấy được tại lý giáo chủ không ở phía sau. Hắn thời gian sống rất khổ. Người khác nghe, cũng ào ào lộ ra tiếc hận vẻ tiếc nuối. Đúng vậy a, thái tử mới 23 tuổi. Cái gì đều muộn thất hoàng tử một bước. Sư phụ lại đi sớm. Không có gì chỗ dựa a, đáng tiếc hoàng đế chỉ là lập thái tử. Cũng không có cái gì bất công chi ý. Đây là thả mặc cho hoàng tử ở giữa công bình cạnh tranh a, quảng cáo. Toàn khối không ngang nhau. Tích lũy thời gian không giống nhau. Từ đâu tới công bình? Mấy cái trưởng lão thảo luận. So sánh với địa phương khác cẩn thận từng ly từng tí. Những người này thảo luận lên loại sự tình này tựa hồ một chút không quan tâm ảnh hưởng. Chỉ là đang thảo luận ở giữa. Sở Hàm ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia thái tử đưa tới cái kia hai dương hoàng kim không rời mắt nổi. Sở Hàm, trong đầu vượng tài cũng kích động lên. Ân, Sở Hàm thân thể đều đang run rẩy. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này cái nào là hoàng kim a? Cái này mẹ nó là thiên nguyệt thạch. Lần trước Cao Thiếu Huy tìm tới Lô Hoành Thịnh chế tạo cho dao găm độ một tầng thiên nguyệt thạch. Như vậy một khối nhỏ thì lớn chừng ngón cái thiên nguyệt thạch. Đều là hắn làm vì Cao gia đích hệ tử tôn vẫn là phản tổ người thật vất vả đạt được. Khả năng toàn bộ Cao gia cũng chỉ có như vậy một khối nhỏ nguyên thạch. Gia tộc của hắn đều không có. Có thể thấy được thiên nguyệt thạch trên địa cầu chân quý cùng hy hữu. Sở Hàm làm sao đều không nghĩ tới ít ỏi như thế đồ vật. Lúc này giờ phút này vậy mà chỉnh dương bày ở trước mặt mình. Vẫn là như thế nhất đại đống. Nhiều như vậy thiên nguyệt thạch. Có thể đối phó bao nhiêu thần bí gia tộc thành viên. Mẹ nó trực tiếp cầm lấy một khối đập tới. Vẫn là loại này tinh khiết đẳng cấp. Cho dù là thần bí gia tộc dòng chính đều trốn không thoát đi. Nghĩ tới đây Sở Hàm gọi là một cái kích động. Toàn thân đều đang run rẩy. Thái tử ở đâu? Sở Hàm một bên tốc độ nói cực nhanh hỏi. Một bên, xoát, một chút đem hai dương thiên nguyệt thạch bỏ vào thứ nguyên không gian. Cái gì châu báu cái gì hiếm lạ đồ vật hắn đều không muốn. Riêng là cái này hai dương thiên nguyệt thạch. Chuyến này Già Lam Quốc hắn liền đến đúng. Mấy cái tên trưởng lão nhìn thấy hai dương hoàng kim hư không tiêu thất. Hoảng sợ trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Nghe xong Sở Hàm cấp bách ngữ khí, lại trong nháy mắt nơm nớp lo sợ. Vừa cái kia hai dương hoàng kim, chẳng lẽ bị Sở Hàm lấy khủng bố chiến lực cho hủy a, đúng a. Hai dương hoàng kim vẫn là quặng thô thạch, thật sự là quá keo kiệt. Cũng khổ Sở giáo chủ sẽ tức giận, thế nhưng là lại tức giận cũng không thể tại chỗ hủy chi. Còn một bộ khí thế hung hăng muốn tìm quá tử toán sổ sách ý tứ a. Nghĩ tới đây một đám trưởng lão trong lòng kêu khổ. Bọn họ vốn cho rằng Sở Hàm đến một lần kinh thành thì cùng Phó Bắc Vĩ đối lên, lý nên cùng thất hoàng tử không đội trời chung, thái tử nên có cơ hội mới đúng. Nhưng hôm nay cái này xem xét, tân giáo chủ tính khí cổ quái như vậy, đến cùng vị nào hoàng tử có thể được đến Đông Hồng giáo chống đỡ. Còn thật nói không chừng, chẳng qua hiện nay Đông Hồng giáo không so trước kia. Riêng là Lý Thành Húc sau khi chết, tân giáo chủ Sở Hàm lại như thế nào chiến lực cường đại, người khác cũng không biết a, càng không có căn cơ. Đây hết thảy đều khó bề phân biệt, ai cũng không biết sẽ như thế nào phát triển. Sở Hàm đã đi ra khỏi phòng, nhìn thấy này một đám trưởng lão còn sững sờ tại cái kia, ngữ khí không khỏi tăng thêm. Thái tử ở đâu? Mấy cái trưởng lão giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra. Ở đại sảnh, lúc này trong đại sảnh, đã có không ít người đang đợi đại điện bắt đầu. Thái tử cũng ngồi tại chỗ, thân là thái tử hắn tự nhiên thân phận tôn quý, ngồi tại đầu dưới tấm thứ nhất trên chỗ ngồi. Tình huống này không người phản đối, chỉ là tại dưới tình huống bình thường thái tử không phải làm sớm như vậy liền đến đại điện. Loại thân phận này người dù là tại đại điện bắt đầu sau lại đăng tràng cũng rất bình thường. Sau đó cái này cũng mặt bên phản ứng thái tử tình huống đã vô cùng không ổn. Nói là thái tử lại hữu danh vô thực. Trong đại sảnh người mặc dù nhiều, lại không có hò hét ầm ĩ, chỉ có khe khẽ bàn luận âm thanh. Có thể chỗ này tham gia đại điện đều có thân phận địa vị, tu dưỡng tự nhiên vô cùng tốt. Lúc này thời điểm khoảng cách đại điện bắt đầu đã càng ngày càng gần. Đông Hồng giáo đã giáo đồ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ đến đúng lúc Sở Hàm xuất hiện, thì lập tức bắt đầu. Lúc này thời điểm phía trước truyền đến một thanh âm, vang dội làm cho cả trong đại sảnh người cũng nghe được. Quảng cáo, tướng quân phủ, trấn quốc công đến, hoa, trong đại sảnh tất cả mọi người xôn xao mà lên. Trấn kinh đứng dậy, thái tử cũng không ngoại lệ. Hơi kinh ngạc nhìn qua một bước bước vào đại sảnh trấn quốc công bản thân Chớ Hoắc đại tướng quân. Mà tại Chớ Hoắc bên cạnh, còn có một vị mang mạng che mặt cô gái trẻ tuổi. Không cần đoán tất lại chính là vị kia danh trấn già Lam quốc trẻ tuổi nhất cao cấp võ giả. Mạc Thiên Y, Chớ Hoắc đến để đại sảnh nghênh đón cơn sóng to. Chẳng ai ngờ rằng đã nhiều năm không ra ngoài phủ Chớ Hoắc vậy mà đến. Tới tham gia cái này trong lịch sử tối thần bí giáo chủ vào chỗ đại điển. Mạc Thiên Y đôi mắt đẹp trong đại sảnh nhìn một vòng, không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người, ánh mắt trong tích tắc thất vọng. Chớ Hoắc lại là đường kính đi đến thái tử trước người, hơi hơi vừa chắp tay. Thái tử vội vàng đáp lễ, cũng tránh ra vị trí của mình. Mạc tướng quân, đối với cái này trấn quốc công, vô luận là hoàng tử nào tới đều lịch thiệp ba phần. Chớ Hoắc liên bận bịu khoát tay. Vòng tôn ti, vị trí này tự nhiên thuộc về thái tử. Thái tử trong lòng ấm áp. Rất nhiều người đều bởi vì hắn thất bại, mà dần dần đối với hắn thái độ vô lễ. Thậm chí còn có cho mặt sắc tình huống. Tựa như bây giờ trên đại sảnh, hắn thân là thái tử đến đây, lại không có mấy người tới chào hỏi. Như là nhìn không thấy đồng dạng, chớ nói chi là hành lễ. Có thể Chớ Hoắc đối hoàng thất tôn kính, lại sâu khắc đến thực chất bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.